108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 532, mãn phúc u tình đối quân Tuyên. Gocchuyenaudio.com. Lão bà, người mới vừa rồi có lời gì nghĩ nói với ta sao? Tô Tinh đi tới Vũ Tư U hỏi. Không có gì nói, Vũ Tư U mặt không đổi sắc trả lời. Tô Tinh lộ ra vẻ chờ mong. Có phải hay không mới vừa rồi muốn ký hạ khế ước? Không để cho Vũ Tư U giải thích, Tô Tinh nói tiếp, Tư U, ta và ngươi cũng đã vợ chồng tương xứng. Rốt cuộc đến lúc nào mới có thể ký hạ khế ước a, ta nhưng thật sự rất muốn a. Vũ Tư U trầm mặc chỉ chốc lát. Mắt mang hoa đào, Ngoạn Vị cười nói, phu quân đây là không yên lòng thiếp thân không? Dĩ nhiên không phải là, bất quá ký hạ khế ước luôn là bảo hiểm sao? Tô Tinh cười hắc hắc, phu quân cần gì phải gấp gáp chớ? Đây không phải là còn không thất tinh tụ nghĩa sao? Vũ Tư U trêu chọc tán lạc tại bả vai sợi tóc. Không hề bận tâm, trả lời vô cùng là lạnh nhạt, nếu như phu quân tin tưởng thiếp thân, cũng đừng có lại vì khó khăn thiếp thân tự có tính toán, kính xin phu quân lượng thứ, Vũ Tư U nói cũng nói đến đây phân thượng, Tô Tinh cũng không nên nói cái gì nữa, mặc dù không biết Vũ Tư U kia lượng thứ là tạm thời không có ký hạ đấu tinh khế ước hay là sau này cũng không muốn. Bất quá Tô Tinh đã tính toán tốt lắm. Bất kể thế nào, cũng sẽ không để Vũ Tư U đi làm cái gì việc ngốc. Được, phu quân nên quan tâm nhiều hơn một cái tiểu hoàng. Vũ Tư U nhẹ giọng truyền âm, ngồi ở Tô Tinh bả vai công tôn hoàng tử vừa mới bắt đầu thì điểm không yên lòng. Lộ ra vẻ có chút mất mát, Tô Tinh biết, trầm mặc tiểu hoàng sợ hãi là bởi vì cuối cùng không có sự xuất địa giai chiến thắng công tôn Trúc Canh có chút nho nhỏ khúc mắc. Tiểu hoàng, Tô Tinh ôn nhu nói một tiếng. Điện hạ, công tôn hoàng tầm mắt đón phục tập trung. Đợi lát nữa chúng ta cùng đi tắm rửa sao? Chiến đấu lâu như vậy cũng mệt mỏi. Tô Tinh cười nói, công tôn hoàng gật đầu. Cùng Tô Tinh đã phi thường thói quen. Nàng cũng không có cảm thấy thật xin lỗi. Cũng là Vũ Tư U nghe được bên tai tử cảm thấy nhiệt. Hai người này rửa tắm nguyên ương thật đúng là đương nhiên. Công tôn hoàng số tuổi nhìn như 7-8-9 tuổi, nhưng là tinh tướng vừa không có gì số tuổi. Dựa theo ghế gấp xếp hạng, công tôn hoàng coi như tỷ tỷ của nàng. Tư U, chúng ta cũng cùng nhau sao? Không đi, Vũ Tư U quả quyết, ngươi đều nói vợ chồng. Có cái gì thật xin lỗi? Tô Tinh cầm lấy Vũ Tư U mới vừa nói lời nói phản đánh tới. Vũ Tư U trợn mắt nhìn Tô Tinh một cái, hừ nhẹ một tiếng. Lần này không nói gì, hoa thanh trì, dày tiên khí, lượn lờ quanh quần, thanh thủy nhộn nhạo, Tô Tinh đang hưởng thụ dựa vào hồ tắm, trắng sữa sương mù dần dần tản đi, tiếng bước chân truyền đến, Tô Tinh mở mắt ra, công tôn hoàng rảo bước, đi vào hoa thanh trì, tiểu la lị giống như trước đây trần như nhộng, nhảy xuống nước bơi tới Tô Tinh trong ngực, Tô Tinh mỉm cười lấy tay cắt tỉa công tôn hoàng tốt lắm nhìn tóc dài. Công tôn hoàng nhắm mắt lại, tiểu hoàng, còn đang suy nghĩ chuyện lúc trước sao? Tô Tinh bắt đầu lau công tôn hoàng thân thể, công tôn hoàng da thịt rất mềm mại, mỗi lần lau Tô Tinh cũng lộ vẻ được cẩn thận sợ đả thương nàng. Công tôn hoàng im lặng, kia công tôn Trúc Thanh trải qua tam quyển thiên thư, đã thất tinh tụ nghĩa, trèo lên đỉnh nữ Lương Sơn, nàng hiện tại bị vây hoàn cảnh xấu rất bình thường, Tô Tinh cười nói. Nếu như ngay cả tiểu hoàng cũng như đưa đám tự không nên. Nhưng là điện hạ đánh bại tiền bối hàng tinh giả. Tiểu hoàng không có làm được. Nguyên lai là chuyện này. Tô Tinh đùa hạ tiểu hoàng cảm nếu như không phải là tiểu hoàng ngươi xử xuất giang sơn bán bích tàn giải vây. Ta cũng khó nói. Chúng ta đều là cùng nhau. Vinh nhục cùng, đồng sanh cộng tử. Không nên một người bối phụ trách nhiệm. Điện hạ nói rất hay đi. Công tôn hoàng bộ dạng phục tùng, người có thể nghe đi vào tự tốt hơn. Tô Tinh tràn đầy yêu thương công tôn hoàng ở sở hữu nương tử trong số tuổi so sánh với đường đường đại điểm. Nhưng là tính cách thập phần siêu phàm, cũng có một loại không thực nhân đang lúc lửa khói mùi vị. Hơn nữa hắn và công tôn hoàng khế ước cũng có thể nói thiểm điện giống như. Mặc dù hỗ nương tử ký hợp đồng nhanh hơn, nhưng là có ít nhất quá thời gian rất lâu tương xử dài. Nhưng là Công Tôn Hoàng cho dù Tô Tinh nghĩ xâm nhập hiểu rõ cũng không thể nào hạ thủ. Thường cùng Công Tôn Hoàng cùng nhau cũng là Tô Tinh muốn đường cong hiểu rõ phương pháp một trong. Anh mi lĩnh ngộ địa giai, cho dù Hoa Uyển Ước cũng là lĩnh ngộ địa giai, nhưng là Tiểu Hoàng lần này nhưng không có giúp. Công Tôn Hoàng lộ ra một tia phiền muộn, thân là pháp lực cao nhất tinh tướng. Cuối cùng vẫn là dựa vào Lâm Anh Mi cùng Hoa Uyển Ước giải vây, điều này làm cho Công Tôn Hoàng cũng có chút như đưa đám. Vẫn là lần đầu tiên thấy Tiểu Hoàng ngươi như vậy. Tô Tinh há miệng, Công Tôn Hoàng bộ dạng lúc này là cực kỳ xinh đẹp. Mưa móc thấp thân, màu hàm thu ba, một ít thi nhàn nhạt yêu thương bỏ đi Công Tôn Hoàng cho tới nay trong ấn tượng xuất trần áo ngoài. Thủ Nhi đại chi phàm là người cô gái mới có chiều mến. Một sát na, Tô Tinh là hoàn toàn mê hoặc, Tô Tinh có thể cùng Tiểu Hoàng bình thản chịu đựng gian khổ rửa tắm nguyên ương. Có một cái nguyên nhân rất lớn là bởi vì Công Tôn Hoàng ở trong lòng hắn chẳng qua là đáng yêu nữ nhi biên nhân vật. Cho nên lao chung một số thân mật cử chỉ Tô Tinh không có cảm thấy không ổn cũng không có cảm thấy cái gì khó xử. Bất quá lúc này Công Tôn Hoàng nữ nhi bản yêu sầu tư thái nhắc nhở Tô Tinh một cái trước cô bé xa không phải là trong lòng hắn nữ nhi cũng. Không phải là cái loại này vẫn còn ngây thơ không rảnh nữ đồng. Nàng là thiên nhàn tinh nhập vân long Công Tôn Hoàng. Pháp lực đệ nhất cao nhất tinh tướng. Kế gặp xếp hạng thứ tư. Cho dù Lâm Anh Mi đảng nữ cũng phải tôn xưng một tiếng tỷ tỷ. Điện hạ, Công Tôn Hoàng nhẹ nhàng hô. Thanh âm rất trước kia giống nhau lạnh nhạt, bất quá Tô Tinh nhưng cảm thấy lần này nhiều một điểm mị cảm. Tô Tinh tỉnh táo lại, thấy Công Tôn Hoàng gương mặt giống như hồng trái táo, thì ra là Tô Tinh nhất thời ngẩn người. Hai tay đang dừng ở Tiểu Hoàng Tiểu Hà lộ xuất tiêm tiêm giác nhũ khụ chim bồ câu thượng. Yêu nghiệt, này trong nháy mắt, Tô Tinh không có biện pháp đem Công Tôn Hoàng cho rằng ngày đó thật sự cô bé. Khí huyết bay vọt. Không khỏi nửa người dưới bắt đầu ngẩng đầu suy tư. Công Tôn Hoàng nhợt nhạt ngâm một tiếng. Hai tay bắt Tô Tinh đầu gối. Trừng mắt nhìn, Tô Tinh vội vàng vận chuyển tâm như gương sáng này mới khôi phục như lúc ban đầu. Trên người kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh, thầm mắng mình một tiếng cầm thú. Mới vừa rồi tại sao có thể có ý nghĩ như vậy? Điện hạ, nhớ kỹ vốn là ngươi một mực đọc chân ngôn có phải hay không mau xử xuất địa giai? Tô Tinh nói sang chuyện khác, nhưng là Tiểu Hoàng cảm giác kia đã rất nhạt, Công Tôn Hoàng ngoài đầu, lộ ra buồn rầu, đây chính là nàng mất mát nguyên nhân, mắt thấy địa giai ngay khi trước mắt đã từ từ tán loạn. Cũng khó trách gió đạm vân nhẹ nhập vân long có buồn bực. Tiểu Hoàng, chúng ta đi đối luyện một cuộc, thừa dịp ngươi vẫn có cảm giác đem nàng kích phát ra tới thế nào. Tô Tinh linh quang chợt lóe. Có thể không, Công Tôn Hoàng ngoài đầu. Dĩ nhiên có thể, điều kiện tiên quyết là ngươi phải đem hết toàn lực. Chúng ta thử một chút. Tô Tinh cười nói, Tô Tinh giúp Công Tôn Hoàng lau toàn thân. Tim đập lợi hại, đến phiên Tiểu Hoàng giúp Tô Tinh rửa. Tô Tinh bị cặp kia mềm mại tay nhỏ bé vuốt ve lại càng có chút hồn bay lên trời. Nữa tránh cho lớn hơn nữa khó xử trước. Tô Tinh vội vàng kết thúc lần này tắm nguyên ương. Nhưng ngay sau đó đi tới trường sinh cung luyện võ trường. Ánh trăng trong như gương, tia sáng sáng tỏ, tắm rửa sau khi Công Tôn Hoàng rối bù tóc dài. Mùi thơm xông vào mũi, tản mát ra thành thục mỹ cảm. Điện hạ, Công Tôn Hoàng xác nhận, thừa dịp xương linh cảm còn chưa biến mất. Phóng ngựa tới đây, Tô Tinh nghiêm nghị, Công Tôn Hoàng nhẹ nhàng dẫn thủ. Trong lúc nói chuyện, tay thú nhận tùng văn cổ định kiếm. Sử xuất phong quyển tàn vân, mấy đạo dây nhỏ tinh mang trở nên thô to như đấu. Ở Công Tôn Hoàng kiếm chỉ trong lúc tự hướng phía Tô Tinh cuốn tới đây. Bao bọc vây quanh, cấp tốc xoay tròn, một mảnh trong suốt cụ phong lưu động, làm người ta đầu váng mắt hoa. Tô Tinh không dám khinh thường, gọi ra một trời một vực tới thủ hộ. Phong quyển tàn vân bị Tô Tinh chống đỡ ở tiếp theo Tô Tinh 10 ngón tay bắn ra. Không khí chấn động, phích lịch liên tục từ trong ngón tay bắn ra. Tất cả tử khí xen lẫn thô to lôi điện ở trong trận chạy trồm. Từ từ bốn phương tám hướng cùng nhau hướng Công Tôn Hoàng đè ép tới đây. Đúng là Tô Tinh tử phủ tiên lôi. Gặp Tô Tinh là nhận thức, Công Tôn Hoàng cũng không tránh né, sẽ làm cho tử phủ tiên lôi đè ép tới đây. Phanh, phanh, phanh, ngay cả vang lên hơn 10 xuống. Sáng mờ dâng cao, Công Tôn Hoàng trước lên kết giới. Tô Tinh chỉ cảm thấy một cỗ im lặng có thể ngự sức lực phản kích tới đây. Ám đạo một tiếng tiểu hoàng cũng không kém. Thân thể không khỏi bị này cổ lực đạo bắn ra địa bay lên. Mạnh mẽ hướng lui về phía sau đi. Tinh pháp ở Công Tôn Hoàng tùng văn cổ định kiếm tiếp theo bính ra. Tất cả không chút nào dừng lại truy kích. Tô Tinh phản ứng chậm một bước. Bị đánh trúng, bay đi ra ngoài. Sinh sôi đè lại cổ họng máu tươi. Điện hạ, tiểu hoàng, sử xuất toàn lực tới tấn công. Tô Tinh vừa quát, nhưng thật ra hắn đã sớm sức cùng lực kiệt, bất quá vì để cho tiểu hoàng có thể nặng trấn lòng tin. Rồi mới miễn cưỡng hợp lại xuất toàn lực, Công Tôn Hoàng quơ trong lúc, sẽ đem tử phủ tiên lôi đánh phấn toái hơn nữa bắn ngược trở lại. Tô Tinh biết tiểu hoàng lợi hại, nhưng cũng không ngờ rằng lại có thể như vậy. Hoặc nhìn so sánh với Công Tôn Trúc Thanh một chút cũng không thua gì. Bất quá Tô Tinh cũng không cuống quýt, phía sau liên hoa triển khai, tử sát bay lên, thiện tâm liên hoa cùng tử sát đồng loạt bày ra, gặp tử sát đánh tới, Công Tôn Hoàng đem huy động, gia tăng tinh lực, cũng không dám ngăn cản, đem chân một trận, thân hóa cầu vòng, không sai, không sai, Tô Tinh cười một tiếng, ngay khi Công Tôn Hoàng vừa mới rời đi, Tô Tinh cũng đã nhanh chóng xuất hiện ở nàng vốn là địa phương. Vẫn muốn nhân cơ hội đánh lén, nhịn không được đối với Công Tôn Hoàng bén nhạy khen một tiếng. Công Tôn Hoàng tinh pháp vừa ra, lần này là hành vân thanh long truyền, chung quanh mây mù thành long chi hình dạng, dương nanh múa vuốt chộp tới. Lúc này, Công Tôn Hoàng cầm tùng văn cổ định kiếm, kiếm phong sáng mờ thả ra, đi phía trước một ngón tay, cả không gian đều là trải rộng sáng mờ. Khắp nơi mây mù thanh long ở sáng mờ trung lung tung quay cuồng. Từng đợt, kia to như núi, Công Tôn Hoàng ở dáng màu trung mà đứng. Siêu nhiên, không nói một lời, trường kiếm thẳng đến Tô Tinh. Tô Tinh đem thân thể một chướng. Thiện tâm liên hoa mở rộng ra, sử xuất Phật môn phòng ngự thần thông. Mười mấy đóa khổng lồ màu vàng liên hoa tại trong hư không chán phóng. Đối mặt đè xuống hành vân thanh long chuyển ở bên trong chìm nổi không chừng. Tính Tô Tinh, đồng loạt hướng Công Tôn Hoàng vọt tới, cũng không cần cái gì kỳ xảo, chính là thuần túy lực lượng so đấu. Này thế tới dị thường hung mãnh, mặc dù chẳng qua là khảo nghiệm, Công Tôn Hoàng cũng là không dám bày đại, biến hóa nhanh chóng, ở dáng màu trung liên tục thối lui, kiếm một ngón tay, mang theo vạn trượng sáng mờ. Thẳng bắt Tô Tinh mặt, Tô Tinh thiện tâm liên hoa đón gió thoáng một cái, có núi lớn nhỏ, cuồn cuộn nổi lên cạn trượng dáng màu đấu chung một chỗ. Mười mấy dạng phù triện ở Tô Tinh trong tay sứ giả dùng đến. Nhắm Công Tôn Hoàng trước mặt trên người loạn đạp, Công Tôn Hoàng phi kiếm phịch, kia vạn trượng sáng mờ vừa cuồn cuộn nổi lên biểu gió. Kiên quyết phù triện quang hoa suy tán, gần không được thân thể. Hai người kích đấu rũ phát tiến vào trạng thái, Tô Tinh bắt đầu gần người sử dụng vũ lực không ngừng áp bách Công Tôn Hoàng. Công Tôn Hoàng cùng Tô Tinh không sai biệt lắm giống nhau đều là đi qua đời thứ hai bá chủ khảo nghiệm sau khi đều có chút mỏi mệt. Chỉ bất quá pháp lực tinh tướng một khi mỏi mệt, nhược điểm tự bộc lộ hết sức rõ ràng, bất quá Tô Tinh liều mạng công kích cuối cùng không nên uổng phí. Công Tôn Hoàng hoàn toàn bị vén lên trạng thái. Mấy trăm hiệp, Tô Tinh đã cảm thấy tầm mắt mơ hồ, mỏi mệt không chịu nổi. Nhưng thấy Công Tôn Hoàng đã lâm môn một cước, mạnh giữ vững tinh thần quát lên. Tiểu Hoàng, dùng địa giai nhất quyết thắng bại. Công Tôn Hoàng nói không đi nhiều. Treo ở bầu trời, bắt đầu huy kiếm nhảy múa. Sáng mờ thành tuyến, đồng khí liên chi, Tô Tinh cái trán nóng lên. Tinh phù thoáng hiện. Công Tôn Hoàng tinh phù chói mắt miêu tả sinh động, tạo thành hoa mỹ phượng hoàng, trải ra cánh, Tô Tinh toàn tâm buông lỏng, khóe miệng cười một tiếng, không có tiếp tục công kích, Công Tôn Hoàng nhắm mắt hoàn toàn đắm chìm ở tinh pháp xây dựng chung. Sáng mở quấn lấy cô bé toàn thân, như Hà Phi bao trùm. Sáng sổ hỏa diễm sôi trào, nháy mắt bao trùm Công Tôn Hoàng. Ở Tô Tinh trong mắt, Công Tôn Hoàng đắm chìm trong thần thánh bảo thạch trong hỏa diễm. Kia khổng lồ hỏa diễm đã thiêu đốt thành che trời cánh chim. Tô Tinh mặt lộ vẻ kinh hãi. Đẹp quá chiêu thức, luyện võ trường đã xích quang lượn lờ. Thậm chí cả Trường Sinh Cung cũng bị bao phủ vào trong đó. Kia người nàng sớm đã là hấp dẫn tới đây ở diễn võ trường ngoài ngây người như phỗng nhìn Công Tôn Hoàng biến hóa. Tiểu hoàng tỷ là lĩnh ngộ địa giai chiêu thức sao? Thời Viện ngơ ngác nói. Đúng là, Ngô Tâm giải cười nói. Vì trợ giúp Công Tôn Hoàng có thể nhanh hơn lĩnh ngộ địa giai. Tô Tinh đồng thời đầu ngón tay đốt cái trán Công Tôn Hoàng tinh phù. Đem của mình tinh lực truyền vào đi vào. Chỉ bất quá hắn pháp lực cơ hồ kiệt quệ có chút mỏi mệt. Đang lúc này, đột nhiên toàn thân nhất noãn. Tinh lực bất khả tư nghị khôi phục. An Tố Vấn thi triển ra tinh pháp làm Tô Tinh bổ sung tinh lực. Tô Tinh thấy kia nàng Mỹ thiếu nữ xinh đẹp cửa. Đối với các nàng cười một tiếng. Thanh âm trầm thấp, tinh cầu lay động. Kia là bực nào đồ sộ một màn, đã không cách nào dùng từ nói đi hình dung. Công Tôn Hoàng mạnh mở ra hai tròng mắt, nữ đồng đã bị hỏa diễm vòng vây. Sau lưng là khổng lồ xí vũ, hoa Mỹ bảo thạch giống như hỏa diễm tịch quyển toàn thân nhất thời mang theo Công Tôn Hoàng hướng Tô Tinh vọt tới. Mở ra cánh liên miên vài chục dặm dài, phượng minh vang lên, tinh linh giống như phượng hoàng giống nhau. Thiên địa lâm vào đến rồi tuyệt mỹ trong tuyệt vọng, địa giai chiêu thức, Phượng Hoàng cất thiên phá, hóa thành Phượng Hoàng Công Tôn Hoàng xông thẳng Tô Tinh, bực này uy năng, sợ rằng hóa tinh yên diệt cấp tu sĩ cũng muốn biến sắc. Nhưng Tô Tinh mặt không đổi sắc, thậm chí khóe miệng nhất câu, ngược lại nở nụ cười, thân hóa Phượng Hoàng Công Tôn Hoàng Mỹ đến mức tận cùng. Tự tin đến rồi cực hạn. Ngay khi nàng mắt thấy sẽ hướng nữa Tô Tinh trên người lúc này thiên địa bỗng nhiên buồn bã. Bảo thạch hỏa diễm dập tắt, Công Tôn Hoàng ươm một tiếng, nhào tới ở tại Tô Tinh trong ngực, mặc dù thập phần mệt nhọc, nhưng là mang theo chưa từng có trôi qua thỏa mãn. Tô Tinh đem nàng ôn nhu ôm lấy, điện hạ, Công Tôn Hoàng nhẹ lẩm bẩm, gối lên Tô Tinh lồng ngực, hai tay nắm chặt Tô Tinh chèo áo. Không muốn buông ra, đây chính là thiên niên lệ sao. Ngày thứ hai, khoảng cách chân bảo buổi tiệc đã không có mấy ngày. Tô Tinh cũng chuẩn bị bắt đầu tăng lên tu vi của mình. Đời thứ hai đấu tinh bá chủ khảo nghiệm trong. Tô Tinh mặc dù toàn thắng Vũ Văn Tinh Lương, nhưng là cũng sâu cảm nhận được tu vi chênh lệch vượt qua rãnh. Nếu như hắn lúc ấy có thể tinh không? Sợ rằng ở đối mặt Công Tôn Trúc Thanh cũng có thể thành thạo. Hôm nay đời thứ ba bá chủ càng thêm nguy hiểm, Tô Tinh tự nhiên không thể ở ngồi chờ chết. Nhìn An Tố Vấn luyện thiên niên lệ, Tô Tinh hít một hơi thật sâu. Đại tạo hóa đan hay là cho quan nhân sao? Hề Nguyệt lúc này nhìn trong tay long xà đại tạo hóa đan có chút khó khăn. Này long xà đại tạo hóa đan vốn là Tô Tinh cho Trương Ngọc Kỳ đoạt. Sau Trương Ngọc Kỳ nhưng cùng Tô Tinh ký xuống khế ước. Thiên tổn tinh cũng chỉ có không cần, Tô Tinh cảm giác mình có thiên niên lệ không có cần thiết nữa phục dụng long xà đại tạo hóa đan. Hề Nguyệt hôm nay cũng là mau đánh sâu vào tinh không kỳ đúng là phải. Hơn nữa Trương Phi Ngọc cũng là Trương Ngọc Kỳ tỷ tỷ. Chuyển tặng cho nàng cũng đương nhiên, huống chi Hề Nguyệt cùng hắn quan hệ cũng không giống như. Hôm nay giai đoạn tinh không kỳ hàng tinh giả rũ phát nhiều hơn. Hề Nguyệt, ngươi hay là mình cầm lấy, ngươi cũng phải chiếu cố tốt mình, ta mới có thể yên tâm. Tô Tinh lắc đầu, nhưng là Hề Nguyệt đã thu quan nhân cho lưỡng nghi xích như vậy hồng hoang linh bảo. Hề Nguyệt biết Tô Tinh hiển nhiên phiền toái lớn hơn nữa. Chậm chạp không chịu quyết định, Trương Ngọc Kỳ trêu nói. Hề Nguyệt tỷ tỷ, nếu là ngươi thực lực cùng Tô Lang chênh lệch quá lớn, sau này sẽ bị Tô Lang vứt bỏ Nga. Hề Nguyệt a một tiếng, Tô Tinh liếc thiên tổn tinh một cái, này đương nhiên là giả, bất quá ta cũng không thể nào ích kỷ làm cho mình tăng thực lực lên. Ngươi hay là phục dụng sao, tương lai thất tinh tụ nghĩa, có càng thêm nguy hiểm, Hề Nguyệt, ngươi nên đáp ứng sao? ngươi cũng không muốn trở thành công tử trói buộc, đúng không? Ngô Tâm giải chế nhạo nói. Hề Nguyệt hiểu rõ, gật đầu, Hề Nguyệt sẽ không để cho quan nhân thất vọng. Kế tiếp chính là phục dụng dược thủy bế quan hướng cấp trong truyền thuyết Lương Sơn Đại Lục cao cấp nhất tu vi tinh không kỳ. Tô Tinh ngồi nghiêm chỉnh, đem thiên niên lệ ăn vào. Thiên niên lệ như hầu sau khi, nhất thời một cổ thấm vào phế phủ thanh lưu rửa toàn thân kinh mạch. Cái loại này nhàn nhạt dòng nước ấm để Tô Tinh cảm thấy thoát thai hoán cốt. Tô Tinh vội vàng bắt đầu vận chuyển công pháp, để thiên niên lệ ở trong người lưu chuyển mấy cái chu thiên. Vừa một lát nữa, đợi được thiên niên lệ hoàn toàn trải qua toàn thân kinh mạch sau khi, Tô Tinh bắt đầu để thể nội tinh lực hòa tan thiên niên lệ chung. Biển rộng bàn tinh lực hiện động, trong nháy mắt tự nhét đầy toàn thân, Tô Tinh trong lòng dùng mình, chỉ bất quá trong nháy mắt, tu vi của hắn tự đã đến tinh hải hậu kỳ đỉnh núi. Thực tại thần tốc, biển rộng giống nhau vô ngần tinh lực ở trong người mãnh liệt lưu động. Mạch máu kinh mạch bị lấp đầy, cơ quan nội tạng lại càng hít thở không thông, Tô Tinh chỉ cảm thấy đến toàn thân muốn nổ tung. Hắn biết đây là tinh hải đỉnh núi đặc thù, phải vận dụng các loại biện pháp đem trong thân thể căn bản không có biện pháp thừa nhận tinh lực chân chính hòa khắp toàn thân cùng mình. Hỗn làm một thể, đợi được thể nội tinh lực hoàn toàn hư vô, này liền tiến vào mạnh nhất tinh không kỳ. Tinh lực giống như bầu trời, vô ngần mênh mông cường đại tu vi, muốn đi vào tinh không kỳ bất quá muốn rất nhiều lịch lãm cũng là một vô cùng khó khăn quá trình. Lương Sơn Đại Lục rất nhiều tu sĩ thường thường đều là ở tinh hải hậu kỳ liền dừng bước không tiến. Mà hòa tan tinh lực là một dài dòng quá trình, hơi có vô ý thậm chí có thể gặp phải cắn trả. Tinh lực nổ tung tính tu sĩ cũng hôi phi yên diệt. Tô Tinh sớm đã muốn biết, không nhanh không chậm, điều chỉnh tốt tâm thái. Sử xuất tâm như gương sáng cảnh giới tối cao bắt đầu điều tiết. Động phủ ngoài, chuyện được copy tại trang.com, các cô gái đang tập lo bất an đi tới đi lui. Tô Tinh có thể đột phá đến tinh không kỳ sao? Thời viện khẩn trương nói, có thiên niên lệ nên không thành vấn đề. Hoa Uyển ước xem thường, Ngô Tâm giải liền không lạc quan như vậy. Nghe nói muốn đi vào tinh không kỳ, đầu tiên nếu có thể thói quen tinh hải đỉnh núi cường đại tinh lực mới có thể từ từ chuyển làm hư vô. Giống như công tử trực tiếp từ tinh hải trung kỳ nhảy đến tinh không sợ hãi là có chút thương xúc. Chẳng lẽ không được sao? Làm tốt phương diện này chuẩn bị tâm tư sao? Ngô Tâm giải nghiêm trọng. Nhưng thật ra vẫn có một cái nguyên nhân Tô Tinh tinh tướng quá nhiều. Phải nhớ duy trì 11 người khế ước tinh tướng nhất định phải tướng tinh lực gánh vác. Cho dù ký hạ khế ước lúc có thể được đến khế xương tinh lực có thể đi tới hậu kỳ chính là như muối bỏ biển trình độ. Duy trì 11 người đấu tinh khế ước bực này tinh lực muốn bực nào khổng lồ. Chân thật nói đến, Tô Tinh bản thân lực lượng đã hoàn toàn so ra mà vượt tinh không lúc đầu thậm chí trung kỳ cũng không kém. Những người khác cũng biết nguyên do. Có chút trầm mặc, bọn tỉ muội không cần nghĩ quá nhiều công tử có lẽ không có tạo oán quá. Hắn nha, chỉ sợ tinh trần kỳ cũng rất nguyện ý ký hạ các vị tỉ muội đi. Ngô Tâm giải trêu ghẹo nói, hơn cũng một chút cũng không nghi ngờ người nam nhân kia dã tâm. Hoa Uyển ước mạn bất kinh tâm nói, chúng nữ cười cười, không khí tốt lên rất nhiều. Một ngày đi qua, hai ngày đi qua, ở ngày thứ năm, Hề Nguyệt đã bế quan đi ra. Không ngoài sở liệu, đại tạo hóa đan thay đổi đột phá. Cô bé tu vi đã đến tinh không lúc đầu, trở thành tinh không tu sĩ. Thấy Tô Tinh còn không có đi ra, vốn là lòng tràn đầy tức giận Hề Nguyệt cũng bắt đầu nghiêm túc. Nháy mắt một tuần lễ, động phủ vẫn không có chút nào tin tức, mà chân bảo buổi tiệc đã sắp bắt đầu. Ngay khi chúng nữ bất an, rốt cục một ngày qua, đại môn từ từ mở ra, chạm mặt một cổ cường đại hơi thở thu hút tâm phế. Kinh sợ hư không, chúng nữ cứng lại, Tô Tinh nhắm một con mắt, giống như ngủ một đại cảm giác đi ra. Tô Tinh, thời viện di động nhào tới. Các ngươi đều ở a, Tô Tinh cười cười. Thiếu chủ, ngươi, Lâm Anh Mi trên dưới đánh giá Tô Tinh. Ngô Tâm giải hai mắt tỏa sáng, toàn thân kích động run rẩy. Công tử, ngươi tiến vào tinh không kỳ. Tô Tinh gật đầu, tinh không kỳ tu vi thật sự là quá tuyệt vời. Tô Tinh hoàn toàn không cảm giác được chảy xuôi ở trong người khác thường. Cả người thật giống như cùng thiên địa hợp làm một thể. Chân chính đến rồi vị thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Một loại vô cùng thỏa mãn phong phú làm cho Tô Tinh giơ tay mang chân đều có một cổ uy nghiêm. Đây chính là tinh không tu sĩ. Hề Nguyệt, ngươi cũng tinh không? Thật tốt quá, Tô Tinh cao hứng nói. Tâm giải chân bảo buổi tiệc bắt đầu sao? Không sai biệt lắm, bất quá công tử ngươi đợi lâu như vậy. Có thể muốn hảo hảo rửa nha. Mô Tâm giải con ngươi vừa truyền. Giảo hoạt nói, tiểu ất, ngươi đi tí hậu công tử tắm rửa. Khỏe, thiên cơ tinh quay đầu lại. Đối với ít nói ít lời yến ất chân nói. Này không cần sao, chính mình có, Tô Tinh khó xử nói. Công tử không để cho tiểu ất đi làm lời nói. Tiểu ất cũng sẽ nghẹn nữa đáy lòng. Khí phá hư, Mô Tâm giải hì hì cười một tiếng. Những ngày qua, chúng nữ đều ở quan tâm Tô Tinh tiến triển. Chỉ có Yến Ất Chân một người thỉnh thoảng vội vàng sửa sang lại trường sinh cung. Nhất là kia hoa thanh trì, Yến Ất Chân thanh tẩy ao lúc nào cũng thường hoảng hốt. Mô Tâm giải đâu có không biết trầm mặc nữ bộc suy nghĩ cái gì. Cẩn thận ngẫm lại, Tô Tinh tinh tướng càng ngày càng nhiều. Tiểu ất không thích nói chuyện, cũng có những lạnh nhạt, kia mẹ nàng tử cũng cảm thấy dạ. Tự gật đầu đồng ý, Hoa Uyển ước rất muốn nói một câu vô sỉ nam nhân. Bất quá nhìn ở Lâm Anh Mi cao hứng nét mặt cũng chỉ có nuốt xuống cổ họng. Hoa thanh trì trong, Tô Tinh xích hụ trần chuồng tử, Yến ất chân cũng chỉ là khoác một kiện khăn tắm, nữ bộc đầu đội Corolla. Trong ngày thường lạnh lùng màu đỏ thắm trong con ngươi lúc này tràn đầy hiếm thấy nhu tình. Đúng dịp tay, mảnh khảnh xanh nhạt ngón tay cầm lấy khăn lông trà lau Tô Tinh toàn thân. Tiểu ất, thật là đã làm phiền ngươi. Tiểu ất cũng không so sánh với công tôn hoàng. Nữ bộc ngón tay xúc cảm cũng sẽ để Tô Tinh đáy lòng trêu chọc. Phụng dưỡng chủ nhân là nô tỳ phải làm. Yến ất chân bình tĩnh trả lời. Ta không cảm thấy muốn làm như vậy. Chủ nhân, là bất mãn sao? Không phải là, có thật không? Thật sự, chẳng qua là Tô Tinh hô hấp dồn dập, mụn lớn hô hấp, chẳng qua là tiểu ất ngươi như vậy quá mức nhiệt tình. Yến ất chân lúc này tay mịn từ phía sau lưng, xuyên dưới nét ôm chầm Tô Tinh lồng ngực, tiểu ất đem thân thể dính sát vào nhau ở Tô Tinh trên lưng. Kia có lồi có lõm đường cong cực kỳ triền miên khả năng chuyện. Để Tô Tinh tâm viên ý mã. Mà Yến Rét thật phụng dưỡng đích thủ pháp lại là cao minh như vậy. Một đôi đúng dịp nhẹ tay nhu phật quá Tô Tinh mỗi tấc da. Để Tô Tinh đại bị kích thích, tiểu ất, Tô Tinh rên gì, chủ nhân, mời không nên phản đối. Yến ất chân ôn nhu, một cái tay bỗng nhiên rời đi Tô Tinh lồng ngực, Tô Tinh còn chưa kịp nhả ra khí. Bỗng nhiên khóe mắt phiết đến nước ao thượng nổi lơ lửng một kiện bạch sắc khăn tắm. Tô Tinh sửng sốt, mềm mại bộ ngực lập tức cật chặt đặt ở trên lưng. Trên da thịt lửa nóng xúc cảm tới càng thêm mãnh liệt. Hơn nữa cô bé trên bộ ngực kia 2 giờ yên nhiên rõ ràng có thể cảm nhận được. Yến ất chân bắt đầu dán Tô Tinh trên thân thể hạ ma sát. Này muốn chết da thịt chi hôn để Tô Tinh thiếu chút nữa điên rồi. Thị nữ dùng thân thể của mình từ từ an ủi. Tô Tinh lại là thoải mái lại là phức tạp. Phía dưới sớm đã là dơ lên cờ xí. Tiểu ất, ngươi tại sao phải làm như vậy? Nô tỳ phải làm, chủ nhân không phải là cùng kia tỷ tỷ của nàng đã làm càng thêm thân mật chuyện tình. Chẳng lẽ là chán nô tỳ sao? Yến ất chân hai tay ôm Tô Tinh bả vai. Giống như hai người cái kim thị nữ chu sắc con ngươi đã tràn ngập mê ly tơ ngọc. Thân thể ma sát càng thêm lửa nóng Tô Tinh đã có thể cảm giác được Yến ất chân toàn thân cao thấp mỗi một tấc da thịt đường cong. Chủ nhân có hỉ hoan quá nô tỳ sao? Yến ất chân mờ mịt. Dĩ nhiên, Tô Tinh gật đầu, nghĩa vô phản cố, Yến ất chân không nói gì. Trong lúc nàng cây cỏ mềm mại đi tới Tô Tinh bên đùi. Một cổ khí huyết xông lên ót, để Tô Tinh cũng nữa không có biện pháp giữ vững khắc chế. Hắn xoay người, nhìn trước mắt cô bé, phù dung mang mưa Yến ất chân bày ra chưa từng có trôi qua một màn. mê ly tròng mắt, mông lung đích tình ti không khỏi câu hồn đoạt phách. Xích hụ lõa lồ, tuyết bạch thân thể ở tô tinh trong mắt nhìn một cái không sót gì. Ướt át môi đỏ mọng hé mở, tràn ngập tử phiền muộn ý nghĩ. Thương xót, tô tinh cúi đầu hôn lên này nhu tình đôi môi. Hai người ở hoa thanh trì thượng ôm, thân thể nương tựa, đầu lưỡi triền miên, lẫn nhau nuốt hương dịch. Yến Ất Chân cảm giác được giữa hai chân kia cứng rắn nóng rực. Đã động tình, chủ nhân muốn nô thì sao? Không được, tô tinh giữ vững cuối cùng điểm thanh minh. Mặc dù hắn thật sự rất muốn thú tính nổi một lần. Chờ trèo lên đỉnh nữ lương sơn. Không đến lúc chúng ta vẫn rất dài. Chúng ta không vội tại này nhất thời không phải sao? Nô tỳ nghe chủ nhân. Yến Ất Chân hơi thở mong manh. Hai người lại là thấp hôn một trận. Riêng của mình hai tay đã không có nhàn rỗi. Tô tinh nắm tiểu ất kia nhô lên ngọc nữ phong. Nhịn không được vuốt ve. Tiểu ất phát ra dụ dỗ thanh âm. Như ở niệm chú, hai tay cùng lúc ở tô tinh phía dưới hoạt động. Tiểu ất, công tử, các ngươi rửa xong sao? Cẩn thận tẩu hỏa nhập ma nha. Bỗng nhiên, nghịch ngợm thanh âm tự cử truyền đến. Xa xa tiếng bước chân tập gần. Tô tinh cùng Yến Ất Chân dừng lại kích hụ vẫn. Yến Ất Chân khôi phục một tia thanh minh. Đỏ mặt giống như hoa đào. Chuẩn bị rời đi, bất quá tô tinh không có để nàng đi. Chuyện cho tới bây giờ. Làm tiếp loại này che giấu thật sự đại sát phong cảnh. Hắn ôm chặt Yến Ất Chân, để cô bé dựa vào trên bả vai. Anh mi, tâm dài, nương tử, tô tinh khí huyết bốc lên. Đám xương tản ra, đi tới ba tên cô gái xinh đẹp, các khuynh quốc tuyệt sắc, tất ti làm lũ, tướng công, chúng ta là tới giúp tướng công. Hỗ nương tử có chút thẹn thùng, nhìn chung quanh, Ngô Tâm Giải nhìn Yến Ất Chân cùng tô tinh thân mật tư thái. Đối với bọn tỉ muội nói, Tâm Giải đoán không lầm sao, công tử nhất định nghẹn rất khó chịu, tại hạ hay là đi ra ngoài trước sao? Lâm Anh Mi che thân thể, nàng vẫn mặc cải yếm, có chút chần chờ kế tiếp có chuyện đã xảy ra. Tô Tinh thấy Ngô Tâm Giải rảo hoạt nháy mắt, cũng biết nàng cố ý, chủ nhân, phu nhân mời tận hứng, nô thì có thể ở bên hầu hạ. Yến Ất Chân đỏ mặt, trong mắt khôi phục hở hững, tiểu ất, ngươi cũng như vậy dính vào. Tô tinh mồ hôi, khác dài dòng nữa, khánh chúc công tử tiến vào tinh không kỳ. Lần này anh mi, tâm giải cùng nương tử nhưng là cùng nhau thị hậu công tử nha. Ngô Tâm Giải lôi kéo hai vị tỉ muội tay tựu nhảy vào hoa thanh trì trong. Ngô Tâm Giải rồi hướng Yến Ất Chân nháy mắt mấy cái. Mập mờ nói, công tử nhưng là chưa thỏa mãn dục vọng dã thú. Tỉ muội chúng ta ba người cũng ứng phó không được. Đến lúc đó còn nhỏ hơn hai người hỗ trợ nha. Nô tỳ tuân theo phân phó. Yến Ất Chân cúi đầu. Đỏ mặt lên. Hoa thanh trì nhất thời truyền đến thiên lại rên rỉ. Thẹn thùng thở dốc cùng bão táp giống nhau cuồng hoan. Hài hòa nội dung cũng không muốn nói nhiều. Triệu Hàm Yên nhìn trước mắt phế tích. Lông mày kẻ đen một trao. Nàng từ Côn Lôn Sơn Vương mẫu kia thật vất vả luyện ra thiên niên lệ. Ngay cả phục dụng cũng chưa kịp tựu chạy tới Minh Nguyệt Trường Sinh Cung. Nhưng là trước mắt một màn để Lăng Yên công chúa kinh ngạc thậm chí có chút bận tâm. Huy hoàng đồ sộ Minh Nguyệt Trường Sinh Cung chín tòa cung điện đã hôi phi yên diệt. Mất đi tung tích, hoàn toàn không có bất kỳ tồn tại dấu vết. Xem ra là thật sự, nam kia người thật đi khó lường, lại thật sự phá giải Trường Sinh Cung huyền bí. Thiên Lập Tinh Đồng Quân Khanh cũng cảm thấy bất khả tư nghị. Từ dưới tiên sơn tới tựu nghe được huyên sôi sùng sục Trường Sinh Cung chuyện. Bất quá này không để cho Triệu Hàm Yên cảm thấy cao hứng. Bởi vì nàng vẫn nghe nói thập đại tông minh tiễu trừ tử lôi ma đầu chuyện. Nghĩ phụ hoàng đột nhiên làm cho mình đi Côn Luân, lập tức tự hiểu chuyện từ đầu đến cuối. Trong lòng có chút tức giận. Công chúa điện hạ, cần gì phải sinh lương hoàng khí? Đồng quân khanh bĩu môi. Xem thường, quân khanh, ngươi chẳng lẽ quên rồi bổn công chúa cùng tô tinh liền cành sao? Công chúa, lần này tiễu trừ, tô tinh chẳng những phải đến rồi Trường Sinh Cung, lại càng từ thập đại phái tiễu trừ nhận được không ít chỗ tốt. Này còn phải cảm tạ lương hoàng. Không phải sao, nam kia người có Lâm Xung bực này tinh tướng ở chỗ này. Thập đại tông phái bất quá chính là một số ngu ngốc tôm tép nhãi nhép mà thôi. Đồng Quân Khanh mím môi, hừ một tiếng, phàn nhìn có chút khó chịu Tô Tinh vừa đại phóng tia sáng kỳ dị. Triệu Hàm Yên bất đắc dĩ, cũng không biết Tô Tinh ở đâu, bất quá chân bảo buổi tiệc lập tức bắt đầu, nên có thể nhìn thấy hắn, đến lúc đó đang nói sao. Triệu Hàm Yên nhớ tới nam kia người khóe miệng sẽ tự nhếch lên. Hai người đang phải rời khỏi, lúc này, chân trời chạy trốn tới tia sáng, bốn thân ảnh xuất hiện ở mấy trăm thước ngoài. Triệu Hàm Yên cùng Đồng Quân Khanh nheo mắt lại, nhìn chằm chằm đối phương, bốn người kia hai nam hai nữ, nhưng là tổ hợp rất kỳ quái, một cái là cao lớn uy mãnh hán tử cùng một cái khí phách nghiêm nghị cô gái. Người càng thêm cổ quái, là một thâm trầm lão già, khí thế nội liễm nhưng dị thường cường đại, nhưng là càng làm cho Triệu Hàm Yên cùng Đồng Quân Khanh để ý chính là lão già bên cạnh nữ nhân. Kia trên mặt nữ nhân có một đồng mỹ lệ màu xanh hoa văn thai ký. Những khắc mặt như quan ngọc, da trắng nõn, mặc bạch sắc đại y, mắt như rừng lại thủy, người đạm như cúc, nàng nhìn thoáng qua Triệu Hàm Yên cùng Đồng Quân Khanh sau khi tự không nói một lời nâng lão giả cánh tay. Nữ nhân này cũng không phải là thị nữ, Triệu Hàm Yên có thể cảm giác được khí thế loại này. Tinh tướng, lão giả kia chẳng lẽ là hàng tinh giả, nhưng là chưa từng có quá hàng tinh giả là lão nhân a, Triệu Hàm Yên rất không minh bạch. Phải biết rằng đấu tinh bắt đầu sau khi khế ước giả đều là cùng đấu tinh đồng thời mà sinh tu sĩ. Cơ hồ cũng rất trẻ tuổi, cho dù có một khác lão giả cũng sẽ không có tinh tướng chiếu cố. Bởi vì, này nói rõ lão giả kia là tương đối bình thường. Đến chậm một bước, Trường Sinh Cung thật sự bị đoạt đi. Hướng Trầm Tinh trầm giọng nói. Thiếu chủ, phía trước thật giống như có tỉ muội đi. Hướng Trầm Tinh bên cạnh khí phách cô gái tự nhiên chính là của hắn tinh tướng tiểu phách Phương Chu Thông thị giã. Hướng Trầm Tinh nhìn Triệu Hàm Yên, ánh mắt nhíu lại, Triệu Hàm Yên lúc này tu vi đến rồi tinh không kỳ. Ở Thương Long giới cũng là cao nhất hàng ngũ. Lệ Thái Công khẽ mỉm cười, đối với Hướng Trầm Tinh nhẹ nhàng ý bảo. Hướng Trầm Tinh cùng với Chu Chỉ Vân không chút do dự nghênh đón. Triệu Hàm Yên nhìn ra, kia lão xem ra đầu rất lớn bộ dạng, thấy bọn họ cũng không dám khinh thường. Đồng Quân Khanh khóe miệng câu khởi cười lạnh, lại càng chuẩn bị kỹ càng. Tinh không kỳ hàng tinh giả. Triệu Hàm Yên thấy rõ ràng đối phương tu vi đồng dạng cả kinh. Này xa lạ trước mặt lỗ chưa từng thấy qua, là đâu có đụng tới thiên tài a, ngươi chính là đại danh đỉnh đỉnh Lăng Yên công chúa đi. Hướng Trầm Tinh bản khắc nói. Triệu Hàm Yên mắt lạnh lẻo đối mặt, ngươi là ai, tại hạ Hướng Trầm Tinh. Hướng Trầm Tinh đáp, nga, thế nào, phân đấu tinh sao. Triệu Hàm Yên thấy Hướng Trầm Tinh da thịt căng thẳng, địch ý hiển lộ, mạn vị cười, thiếu chủ, giao cho Chỉ Vân là tốt. Chỉ Vân rất muốn cùng tỷ tỷ đánh một trận, tiểu phách Phương Chu Chỉ Vân kia ăn tàu thủy lục trầm thương. Ha ha cười một tiếng, nói không nói nhiều, Chu Chỉ Vân liền phát khởi tiến công. Thứ 87 đem ghế gặp địa không tinh tiểu phách Phương Chu Thông cũng như vậy càn rỡ. Đồng Quân Khanh liếm liếm môi, sẽ làm cho tỷ tỷ hảo hảo điều giáo ngươi một phen thôi. Đang nói chuyện, giơ lên Long Phượng Âm Dương song thương nghênh khứ, Hướng Trầm Tinh không có xuất thủ, Triệu Hàm Yên cũng là bất phi sở động, nàng căn bản khinh thường xuất thủ, chẳng qua là đưa ánh mắt nhìn chằm chằm kia không câu chấp lão giả cùng kia lạnh nhạt trên người cô gái. So với này vọng động thô lỗ nam nhân, lão giả kia để Triệu Hàm Yên càng thêm đáng giá để ý oanh. Một tiếng vang thật lớn xông thẳng vòm trời, cả vùng đất cũng kịch liệt run rẩy lên, là tốt rồi giống ít cũng trăm ký lô thuốc nổ nổ tung giống như. Một cổ thô to khí lưu phóng lên cao, tiểu phách Phương khí phách nghiêm nghị, tẩu thủy lục trầm thương hơi ra trầm trọng nhất thương, thân ảnh dị thường nhanh nhanh chóng. Võ nghệ thành tựu để Đồng Quân Khanh có chút vui mừng. Như vậy điều giáo tựu hơn có ý tứ. Khách lưu trên không trung phất phới, hỗn tạp cho bụi hóa thành màu đen. Tiểu phách Phương Chu Chỉ Vân thình lình xuất hiện, đang ở giữa không trung. cầm trong tay trường thương, đi xuống bổ tới, một đạo lục sắc thương quang đồng thời đều rơi hóa thành một cái màu xanh chiến sĩ giống như dẫn đầu tiên phát chế nhân. Huyền chiêu thương pháp, thanh binh trảm, kia màu xanh sĩ binh thương quang tự đánh về phía đồng quân khanh. Tịch liệt chấn động rất nhanh dừng lại, mặc dù bụi khói tràn ngập, nhưng là Triệu Hàm Yên vẫn có thể phát hiện, tại nguyên bổn đồng quân khanh vị trí, đã biến thành một cái chừng 2 trượng đường kính khổng lồ hố sâu. Bên trong đen nhánh một mảnh, hoàn toàn nhìn không thấy tới độ sâu. Này lần đầu tiên công kích so sánh với trong tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn. Xem ra này tinh tướng không ít rèn luyện quá võ nghề. Quân khanh, ngươi nếu thâu, bổn công chúa sẽ làm cho ngươi phụng dưỡng tô tinh nha. Bụi khói từ từ tan hết, trong sân cảnh tượng cũng rõ ràng lên. Đồng quân khanh hừ một tiếng, ăn vị nói, kia thắng, có thể hưởng dụng công chúa sao? Kể từ khi Tô Tinh cùng Triệu Hàm Yên phát sinh quan hệ. Bọn ta khát khao thật, khổng lồ hố sâu là tốt rồi giống động không đáy. Tối như mực nhìn thấy mà giật mình, rất khó tưởng tượng rốt cuộc là dạng gì lực lượng, mới có thể tạo thành đáng sợ như vậy phá hư. Chỉ sợ cũng ngay cả đồng quân khanh, toàn lực phía dưới một kích cũng sẽ không như thế. Chu Chỉ Vân nụ cười đắc ý còn chưa bao lâu, khóe miệng tự cứng ngắc lại. Nàng ngạc nhiên nhìn mình Hoàng Chiêu bị đồng quân khanh dùng song thương chiếc ở. Hoa Mỹ Long Phượng âm dương thương nhảy múa hoa quang. Không thể nào, ngay cả chiêu thức cũng không dùng sẽ đem thanh binh chạm cho đờ. Uy, cái này toàn lực của ngươi sao? Đồng quân khanh cười lạnh. Vậy thì thật là quá nhu nhược. Một cái thuấn di bàn công kích tiết tấu. Đồng quân khanh tự giá lâm ở tiểu phách vương Chu Chỉ Vân trước. Thương quang chớp động, đem oanh bay, tiểu phách vương Chu Chỉ Vân sờ sờ môi, một tia cay đắng, nàng bị thương, chớ đắc ý tiểu phách vương Chu Chỉ Vân lãnh như độ không tuyệt đối. Chợt khởi động, màu xanh thương quang bao vây tiểu phách vương Chu Chỉ Vân làm cho nàng nghiễm nhiên biến thành uy nghiêm chiến sĩ. Mái tóc bay múa, tiểu phách vương Chu Chỉ Vân mỗi một thương cũng đủ để kích khởi tử vong bàn kình phong. Bên ngoài nhìn xem Triệu Hàm Yên đều không thể không tránh lui 3 thước. Để tránh bị gió này lực lan đến, vòng, đáng thương cả vùng đất lần nữa gặp phải trà đạp, ở tiểu phách vương Chu Chỉ Vân toàn lực làm, trong nháy mắt biến thành từng mảnh khối vụn, đại lượng xương khói bồng lên, tiểu phách vương Chu Chỉ Vân một ít thân tướng quân một thanh khí phách thân ảnh đã từ đó cuồng hướng ra. Xung quanh thật nhỏ bụi bậm là tốt rồi giống bị vô hình đại thủ loay hoay. Theo động tác của nàng, trong nháy mắt biến thành vô số tinh mịn điểm sáng, hướng đồng quân khanh đổ ập xuống cuồng áp mà đến. Những thứ kia thật nhỏ thương phong như mưa giống nhau trải rộng hư không thậm chí phát ra bén nhọn kêu âm. Tự nếu như địa ngục kêu rên, có được đáng sợ xuyên thấu lực, nếu như bị công kích như vậy bao trùm, sợ rằng sau một khắc, phải biến thành tổ ong vỏ vẽ, lần này không nghi ngờ chút nào đồng dạng là Chu Chỉ Vân huyền chiêu. Thanh phong quá cảnh, suy nghĩ như điện, ở ngay lập tức trong lúc, kia đập vào mặt mà đến hạo nhiên công kích đã phủ xuống tại đồng quân khanh trước mặt trước. Phương thức công kích như vậy có lẽ có thể làm cho kia nàng tinh tướng cảm thấy kinh ngạc. Nhưng là đồng quân khanh là năm hổ tướng một trong, hoàn toàn tự không để vào mắt. Thấy khí thế như vậy hung mãnh, chỉ cảm thấy buồn cười, mà đồng quân khanh phản kích phương thức sợ rằng càng thêm khoa trương. Trong mắt hàn quang hiện lên, đối mặt quét tới thanh phong tia sáng, đồng quân khanh đúng là không có chút nào tránh ra tính toán. Một cái bước lướt, thân hình phiến diện, cả người đã giống như ở băng chạy về thủ đô đi. Nhìn qua ít có thể tránh mở sát khí lại bị đồng quân khanh bằng không thể tưởng tượng nổi tốc độ cùng phương hướng cảm toàn bộ. Tránh ra, Thiên Lập Tinh đi ra huyền diệu bước tiến. Thân pháp ảo ảnh, chớ xem thường ta, Chu Chỉ Vân tức giận. Tinh mịn sát khí sở chất chứa năng lượng bỗng nhiên tăng vọt. Vượt xa đồng quân khanh tưởng tượng, hay là có một mảnh nhỏ đánh nát ở trên vai của nàng. Chẳng qua là này hoàn toàn ngăn cản không được đồng quân khanh đi tới bước tiến. Tiểu phách vương Chu Chỉ Vân không có nhấm nháp đến đánh bại đối thủ thỏa mãn. hoảng sợ nhìn thấy Đổng Quân Khanh bất khả tư nghị xuyên nặng nề chướng ngại trong nháy mắt tới trước mặt. Tụ lực chờ phân phó một quyền không chút lưu tình oanh ở tại tiểu phách Phương Chu Chỉ Vân vai trái. Chỉ nghe đến hét thảm một tiếng, tiểu phách Phương Chu Chỉ Vân bay ra, Đổng Quân Khanh cho đến truy kích, nhưng này huyền chiêu thanh phong quá cảnh thật có chút lợi hại. Lại thêm hàng tinh giả tinh lực hùng hậu, sử xuất tới dị thường hung mãnh, theo Chu Chỉ Vân vừa gọi, sát khí sóng to nhấc lên hướng Triệu Hàm Yên giết tới. Đổng Quân Khanh lạnh lùng cười một tiếng, song thương đột nhiên hợp lại tùy theo đảo qua, Chu Chỉ Vân còn chưa thấy rõ ràng, tự thấy Đổng Quân Khanh treo ở nàng phía trên, long phượng âm dương quét hạ tảng lớn thương quang, tựa như bão táp ầm ầm rớt xuống. Hoàng chiêu, long phượng âm dương trảm, Chỉ Vân, hướng trầm tinh nữa cũng không cách nào trầm trụ khí, nhưng còn chưa xuất thủ đã bị Triệu Hàm Yên phi kiếm điều khiển. Lăng Yên công chúa bình thản nói, tiểu lâu la hay là không nên xung anh hùng thật là tốt. Thất thập nhị hư không thiên ngoại phi tiên kiếm nhất thời xoắn đi. Cách chương.